Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 507, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. 7. Đêm đã khuya, ký ức trong WeChat trừ một chút quan hệ đặc biệt bạn thân ở ngoài. Liền không có người nào. Cho nên vòng tròn bạn bè của nàng phát ra ngoài 10 phút bên trong. Không một người điểm đáng khen, cũng không một người trả lời. Quý ức cũng không coi là chuyện to tát. Tại ăn uống no đủ đường họa họa gọi mình tiếp tục chơi game thời điểm. Lập tức không chùn bước lại cùng đường họa họa làm lên chân ái. Một trò chơi kết thúc. Quý ức trên màn ảnh điện thoại di động mới vừa bắn ra đường họa họa kéo chính mình tiến vào phòng. Trang bìa, liền có điện thoại xa lạ tiến vào. Đêm hôm khuya khoác. Sẽ là ai cho chính mình gọi điện thoại? Quý ức trần chờ mấy giây. Nghe, xin chào, ta là đưa thức ăn ngoài. Liền ở nhà ngươi cánh cửa. Có thể hay không làm phiền ngươi hỗ trợ mở cái cửa? Đưa thức ăn ngoài. Nàng không có điểm thức ăn ngoài à? Quý ức ngẩn người. Tiềm thức cho là gọi lầm điện thoại. Vừa mới chuẩn bị cắt đứt. Kết quả là nghe thấy chuông cửa vang lên. Quý ức hoa xe lan. Ra phòng ngủ, nàng trước nhìn một cái cửa trước trên vách tường máy theo dõi. Ngoài cửa thật đúng là đứng một cái đưa thức ăn ngoài tiểu ca. Bởi vì quý ức hành động bất tiện, thức ăn ngoài tiểu ca tốt bụng cầm trong tay xách túi. Đặt ở trên khay trà phòng khách, mới rời khỏi, quý ức gỡ ra túi. Tùy tiện đi vào trong liếc một cái, nhìn thấy tất cả đều là tôm hùm nhỏ. Nàng theo bản năng mà liền lấy điện thoại di động ra. Cho đường họa họa phát một cái tin nhắn qua. Họa họa, người cho ta điểm thức ăn ngoài. Đường họa họa lập tức trở lại. Nghĩ hay quá ha. Quý ức chụp ảnh. Ta là nghiêm túc, không có đùa giỡn với ngươi. Đường họa họa, thật không phải là ta. Không phải là đường họa họa. Sẽ là ai? Quý ức nhìn chằm chằm WeChat. Nhíu nhíu mày lại. Sau đó nhìn thấy vòng tròn bạn bè của chính mình chỗ. Nhiều hơn một cái nhắc nhở, nàng liền vội vàng điểm vào trong, nhìn thấy chính mình nửa giờ trước phát vòng bằng hữu xuống. Nhiều hơn một cái đáng khen, là Hạ Quý Thần, chẳng lẽ là Hạ Quý Thần, thấy nàng phát vòng bằng hữu, cho nàng điểm tôm hùm nhỏ. Quý ức trầm tư chốc lát, tìm Hạ Quý Thần WeChat, cái đó, tôm hùm nhỏ là ngươi điểm, Hạ Quý Thần còn chưa ngủ. Khả năng đang dùng điện thoại di động. Rất nhanh liền cho nàng trả lời. Thật sự chính là Hạ Quý Thần cho nàng điểm tôm hùm nhỏ a. Quý ức đáy lòng ấm áp. Qua một lát, mới lại đánh chữ. Cảm ơn ngươi a, Hạ Quý Thần tin tức. Trở về như cũ rất nhanh. Không qua hắn đấy nội dung. Lại cùng nàng cho hắn phát tin tức không liên quan. Vết thương ở chân thế nào? Đã khá nhiều rồi. Quý ức điểm gửi đi sau, lại nhấn một trận mà bàn phím. Sáng hôm nay đi bệnh viện kiểm tra, thầy thuốc nói chật khớp gân cốt đã bắt đầu khép lại. Hạ Quý Thần tới nữa tin tức, cùng điều thứ nhất tin tức một dạng, chỉ có một chữ, hắn đại khái cảm thấy quá mức nhàm chán. 3 giây sau, quý ức lại nhận được một cái tin, nhiều hơn 2 chữ, vậy thì tốt, quý ức trong lúc nhất thời. Có chút không biết nên như thế nào tiếp Hạ Quý Thần mà nói rồi. Nàng dứt khoát liền cùng hắn mới vừa trở về tin tức một dạng. Vòng vo đề tài, ngươi làm sao trễ như vậy? Còn chưa ngủ đây, vừa tới nhà, làm thêm giờ sao? Không phải là, có một cái bữa cơm, mới vừa kết thúc, Hạ Quý Thần liên phát 2 cái tin. Tôm hùm nhỏ nhân lúc nóng ăn, quý ức trở về 2 chữ. Sau đó liền đeo cái bao tay, vừa ăn tôm hùm nhỏ, một bên thỉnh thoảng tháo xuống cái bao tay, trở về Hạ Quý Thần một cái tin. Hai người trò chuyện đều là một chút vặt vãnh lại không có dinh dưỡng nói. Nhưng từng câu từng chữ, kéo đến 2 giờ sáng, mới lẫn nhau nói, ngủ ngon. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.